Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 305, Đại hội viên mãn Phó Mặc Các. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trải qua hắn này nhất thuyết, kia mọi người dưới đài. Cũng là rốt cuộc không nhịn được đem kia đã nín hồi lâu cười nhạo tiếng. Trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài một mảnh ha ha cười to. Kia vốn là đã bị dọa sợ đến có chút run chân đô lôi. Cũng là diện mục đỏ lên. Chợt lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Sự kia trên đài dưới đài cười to tiếng. Càng vang sáng lên. Chỉ thấy kia đô lôi vội vàng triệu hoán vậy bốn phía cấm vệ quân sĩ. Định vội vàng rút lui. Nhưng là, hắn lại bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Sợ hãi nhìn một cái trên đài cao kia ngạo nghễ mà đứng Tiểu Tuệ Minh. Muốn nói lại thôi. Ha ha, không cần sợ hãi. Bản sứ đồng ý ngươi mang đế quân trở về liệu dưỡng. Bất quá, ngươi phải mỗi ngày nghĩ tới ta báo cáo hắn hồi phục tình huống. Một khi hắn hoàn toàn hồi phục, nhớ để cho hắn vội vàng trả lời quân ta vấn đề tiền phí tổn nhé. Ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh biết bao thông minh, chỉ một cái liếc mắt, vậy lấy nhưng là minh bạch, kia đô lôi là đang ở chờ hắn chỉ thị. Trong lúc nhất thời, không biết sao, đối với hắn hận ý nhưng là ít một chút. Liền chậm rãi ngẩng đầu, lớn tiếng cười to nói, dạ, cần tuân thủ hộ đế chỉ thị. Chỉ thấy kia đô lôi vội vàng có chút khom người, vâng vâng dạ dạ trả lời, hoàn toàn không có trước ngông cường. Hắn là như vậy minh bạch, cái kia đã từng hắn rất là xem thường tiểu thí hài. Bây giờ, đã là hắn đế quân, ngay cả bây giờ đế quân, nếu như làm không tốt. Sau này cũng sẽ là một cái hữu danh vô thật khung không mà thôi. Chim khôn lựa cành mà đậu. Coi như hắn có ngu đi nữa, hắn là như vậy minh bạch. Cái kia đã từng bị chính mình làm nhục Tuệ Minh thủ hộ đế, có được hay không thu nhận cùng hắn mà không thêm trách phạt, liền muốn nhìn hắn biểu hiện. Hắn nghe Tuệ Minh đồng ý, cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng triệu hoán mấy cái rất là cường tráng quân sĩ. Nâng lên kia đã hôn mê Long Khôn đế quân. Đặt ở kia một bên chờ đợi sư điểu thú rộng rãi trên lưng. Sau đó mình cũng rất là chật vật leo lên. Cưỡi kia to lớn đại sư chim muông. Bay lên trời. Hướng kia đế đô phương hướng nhanh chóng phi hành đi. Những thứ kia cấm vệ quân sĩ. Cũng là không dừng lại nữa. Cũng đều từng cái nhanh chóng nhảy lên sư điểu thú phần lưng. Nhảy lên một cái, theo đuôi đi, không lâu lắm, đó là cũng thông thông không thấy bóng dáng. Minh chủ, người cứ như vậy để cho bọn họ trở về. Đây chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Chờ những thứ kia cấm vệ quân sĩ cũng đi sạch sẽ sau đó. Bộ kia hạ đường lão quẹo, bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế. Vội vàng nói. Nếu như bây giờ minh chủ đổi ý, lão phu có thể làm dùm, bây giờ liền đuổi theo, đem những thứ kia quân sĩ giết chết, đem kia Long Khôn mang về, đem hắn nhốt lại, như vậy, minh chủ cũng liền không cần lo lắng cái gì đó tu tiên điện tìm phiền toái. Đường lão quẹo sợ hắn không hiểu, có vội vàng giải thích, ha ha ha, cảm ơn đường tiền bối nhắc nhở, nhưng là... Ngươi cần phải biết rằng, là phiền toái, chính là ngươi muốn tránh, cũng là không tránh khỏi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chung quanh, cũng chưa có kia tu tiên điện nhãn tuyến sao? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười nhìn kia rất là vội vàng đường lão quẹo. Bỗng nhiên ha ha cười to nói, tại hắn vừa nói, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một phản thủ, rút ra kia cái màu bạc bút vẽ. Sau đó chợt vận chuyển linh lực, hướng kia trong cao không nơi nào đó hung hăng rạch một cái. tại hắn nhanh chóng hoa động bên dưới, chỉ thấy kia bút phong trên, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc cương đao, hướng về kia trời cao nơi nào đó nhanh như thiểm điện chém tới. Ai nha, cương đao kia tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ tất cả mọi người tinh thần phục hồi lại. Vậy lấy nhưng không vào kia trời cao trong đám mây. Sau đó, một đạo để cho tất cả mọi người rất là kinh hãi tiếng kêu thảm thiết. Xa xa truyền tới, tất cả mọi người vội vàng hướng kia trời cao nhìn lại. Chỉ thấy một vệt bóng đen, giống như quỷ mị, ở đó trong cao không xa xa chợt lóe. Sau đó mang thương thoát đi, vô ảnh vô tung, à, thật là đáng ghét, thật đúng là phái thám tử tới giám thị chúng ta. Này tu tiên điện rốt cuộc là muốn làm gì nhỉ? Đang lúc mọi người cũng bất kính lộ vẻ xúc động lúc. Kia đường lão quẹo trên mặt, cũng là do kia vội vàng vẻ mặt chuyển thành lên cơn giận dữ. Rất là tức giận lớn tiếng chất hỏi. Ha ha, đường tiền bối không cần kỳ quái. Thực ra, chính là bọn hắn không đến. Ta cũng phải đi trước gặp bọn họ một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tướng này ta Huyền Châu Đại Lục làm gà chó không yên tu tiên điện. Rốt cuộc là một cái như thế nào chỗ? Còn nữa, tại sao thiên giới còn cho phép như vậy tổ chức? Ở nhân giới đại lục quật khởi, Tiểu Tuệ Minh nhìn lòng đầy căm phẫn đường lão quẹo, cười chậm rãi nói, nhưng là, kia tu tiên điện có thiên giới làm núi dựa. Minh chủ trước người cô đi, tất nhiên sẽ chịu khổ nha. Đường lão quẹo rất là lo âu chậm rãi nói. Không việc gì, tiền bối xin yên tâm, ta tự có biện pháp. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, rất là thần bí đáp. Đường lão quẹo nhìn kia mặt đầy tự tin Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, cũng là chậm rãi gật đầu, lại ngồi về kia ghế đá trên. Đối với bây giờ cái tuổi này không lớn, nhưng là tu vi khó lường, thông minh vô song thiếu niên minh chủ. Không biết sao, hắn nhưng là có một loại do tâm mà phát tín nhiệm cùng bội phục cảm. Không nói xa cách liền vẻn vẹn là hôm nay oai dao động toàn trường. Vậy lấy nhưng là vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, cái kia tuổi trẻ tiểu trên thân hình. Có một loại để cho tất cả mọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được kính nể khí tức. Hôm nay, ta Huyền Châu Đại hội Võ Lâm, rất là thành công, cũng đạt tới hiệu quả dự chu. Tiếp đó, ta muốn đem kia Mặc Hương các bên trong tuyệt phẩm thanh dữ thạch. Cùng này Huyền Châu Đại lục binh phủ liên tiếp, lấy đi đến ta Huyền Châu Đại lục phương vị không góc chết. Như vậy, chúng ta mới làm sao thực thì theo dõi ta Huyền Châu trong đại lục chiều hướng. Còn có kia mỗi cái hạt khu quân đội. Cho nên, ta còn muốn hồi kia Mặc Hương các một chuyến. Về phần tiếp theo mỗi cái môn phái minh chủ chức trách cùng thụ phong công việc, cũng chỉ phải giao cho bốn vị đại thống lĩnh làm dùm. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong quảng trường, một mảnh đen kịt mọi người, lớn tiếng nói, dạ. Ở đó Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống lúc, kia thượng quan đại trưởng lão, Tả Đạo Chân, Hám Thiên, Quan Sơn Bạch đám người, cũng là vội vàng đứng dậy, ôm quyền khom người, lớn tiếng đáp. Tiểu Tuệ Minh nói xong, khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn một cái kia mặt đầy kích động Tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lần này, ngươi cũng không cần theo ta đi rồi. Ngươi cùng Thanh Loan tông chủ còn có Hạc Vũ tông chủ vừa mới muốn nhận thức. Ở ta hồi các đã nhiều ngày, ngươi liền cẩn thận bồi bồi cha mẹ ngươi đi. Ta cũng ở đây này chúc mừng ngươi, đạt thành trong lòng nguyện vọng, cũng hy vọng ta cái nguyện vọng kia cũng là sớm ngày đạt thành. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi vừa nói, bỗng nhiên trong lòng không khỏi đau xót, nghĩ lại kia nửa năm trước. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau lúc, vậy lấy nhưng ước định, lưu lạc giang hồ, tìm mẫu thân, mặc dù, Hinh Nguyệt đã là tìm được nàng mẫu thân, nhưng là, chính hắn mẫu thân, lại ở nơi nào đây? Tuệ Minh đệ đệ, Ngươi yên tâm đi đi, ta chờ ngươi trở lại, cùng đi xông vào này tu tiên điện. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong Tuệ Minh, kia tươi đẹp trong hai con ngươi, cũng là hiển hiện ra không thôi ý, chậm rãi nói, vậy, ta vừa vặn vô sự, theo ngươi đi Mặc Hương Các đi, có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau, sẽ ở đó. Tiểu Hinh Nguyệt vừa dứt lời, Tuệ Minh muốn đứng dậy rời đi lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo trắng tinh thanh âm, nhẹ nhàng lên, bao quanh một cụ dịu dàng lung linh yểu điệu thân thể. Nhanh chóng ở đó trước người Tiểu Tuệ Minh hiện ra, khiến cho vậy vừa nãy báo đáp ân tình ý liên tục Tiểu Hinh Nguyệt không nhịn được khẽ nhíu mày một cái đầu, được, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường thôi. Tiểu Tuệ Minh nhưng là không có phát giác đến hết thảy các thứ này. Chỉ thấy hắn nhìn một cái kia đứng ở trước người Ngọc Linh Lung. Khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó cho gọi ra kia Kim Phượng Phi Kiếm. Hai người nhảy lên, hướng kia đại lục Tây Bắc Bộ Mặc Hương Các chạy như bay. Chúng ta cung tiễn minh chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Mọi người nhìn kia dần dần đi xa một vệt kim quang. Ở đó bốn đại thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, đều rất là cung kính có chút ôm quyền khom người. Kêu lớn, ở đó Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung thao túng kim quang kia chói mắt Kim Phượng Phi Kiếm. Hướng kia đại lục Tây Bắc chi địa vội vã đi lúc. Kia rất là xa xôi một nơi tuyệt địa bên trong một cái kỳ dị trong kiến trúc. Chính là một mảnh vẻ điêu tàn tràn ngập, kia khói xanh lượn lờ trung ương trên đài cao. Một đạo thân ảnh yên lặng ngồi xếp bằng. Thế nào, chưa thành công? Một mặc dù đạo thanh âm không lớn, nhưng là dư âm lượn lờ thanh âm tự trên đài cao kia truyền ra. Khải Minh đại trưởng lão, thuộc hạ nhìn rõ rõ ràng ràng, mặc dù kia Long Khôn cũng là chuẩn bị rất là đầy đủ. Nhưng là, chẳng những không có đi đến dự chủ mục, hơn nữa, kia dưới đài cao trong đại sảnh, một cái toàn thân cũng bao phủ ở một bộ hắc bào bên trong bóng người. Hai tay ôm quyền, nửa quỳ ở đó đại sảnh trung ương, đang ở bẩm báo tình huống, một đi đi đỏ tươi huyết dịch, không ngừng từ kia hắc bào bên trong thấm vào mà ra. Hắn quỳ dưới đầu gối phương mặt đất. Đã là một mảnh đỏ tươi, thêm gì nữa, không muốn ấp a ấp úng, nói mau, trên đài cao kia vốn là tĩnh lặng không lên đường ảnh. Khẽ run một chút, lại khôi phục bình tĩnh, thanh âm ấy bên trong, nhưng là khó đi nữa bình tĩnh. Được, ta nói, kia hắc bào vội vàng đáp, hơn nữa, Long Khôn mang đi Vũ Cực Đảo mọi người, còn có ta điện hơn 10 vị cao thủ. Đều đã gặp nạn, không một thoát khỏi may mắn. Hắc bào thanh âm có chút khàn khàn, rất là thống khổ nói. Cái gì? Ngay tại lời hắn truyền ra trong nháy mắt, chỉ thấy kia khói xanh lượn lờ bên trong bóng người. Bỗng nhiên đột nhiên một chút đứng lên, kia quanh thân khói xanh lượn lờ, cũng là chợt bị rào loạn, qua loa tứ tán cuồn cuộn, làm sao có thể... Hơn 10 vị hợp thể cảnh cao thủ, trong đó còn có kia nhục thân bền chắc không thể gầy thể tu tồn tại. Lại đang cái này không đến một ngày thời gian, cũng chết hết, ngươi đang ở đây nói dối đi. Trên đài cao kia bóng người lớn tiếng nói, thanh âm cực kỳ to lớn, giống như kia sét đánh ngang tai một dạng chấn động toàn bộ đại điện. Đều là một trận run lẩy bẩy, đung đưa không ngừng. Đại trưởng lão bớt giận, thuộc hạ không dám nói bừa. Vậy, đi trước trợ trận hơn 10 vị hợp thể cảnh cao thủ. Còn có kia Vũ Cực Đảo mấy vị tu sĩ, đúng là cũng thân tử đạo tiêu rồi. Hơn nữa, vẫn bị một người cho tươi sống oanh bào. Ở trên đài cao kia giống như lôi đình một loại thanh âm. Truyền ra lúc, kia cuối cùng trong đại sảnh hắc bào. Thẳng bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, vội vàng giải thích, à, ngươi nói cái gì, một người cho tươi sống oanh bảo, ngươi đây là cho ta nói thiên thư đây chứ, làm sao có thể. cái này không giải bày cũng còn khá. Sẽ ở đó hắc bào thanh âm hạ xuống lúc, chỉ thấy trên đài cao kia bóng người bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Một trưởng hung hăng vỗ xuống, cặp chân kia hạ tài liệu đặc biệt đúc thành đài cao. Trực tiếp bị đánh đi nửa bên, sau đó, một đạo rất là nồng đậm khói xanh, nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt đem kia hắc bào bọc lại, khói xanh lăn lộn bên trong. Kia hắc bào còn không tới kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp tan ra, sáp nhập vào kia đạo khói xanh bên trong, trong nháy mắt biến mất ở trong đại sảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.